Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, chương 769, thật muốn xuất ngoại sao? Mẹ, ta đừng đi nước ngoài đọc sách. Ta thật không đi. Tạo ảnh Lê Hoa Đái Vũ. Cầu khẩn mụ mụ. Nàng thi đại học vừa về đến, liền thu vào một cái sấm sét giữa trời quang đồng dạng tin tức. Mụ mụ vậy mà nói với nàng, đã vì nàng tìm xong châu Úc một chỗ rất tốt trường học. Melbourne Đại học, cũng đã để bên kia bằng hữu chuẩn bị tốt hết thảy. Một tuần lễ về sau, nàng liền có thể đi qua. Tiểu Ảnh, nghe lời, ngươi nhất định phải đi. Mụ mụ có thể hao hết khổ tâm mới vì tìm như thế một chỗ đại học tốt cho ngươi. Ngươi nhất định phải đi. Tào mụ khuyên nhủ, nàng kỳ thật đều vì nữ nhi của mình trải tốt một con đường. Dù sao nàng cũng chỉ có người con gái này. Mẹ, ngươi sao có thể tự tác chủ trương? Ta không phải đã nói với ngươi, ta đừng đi nước ngoài đọc sách. Ta liền muốn tại Long Khôi. Mụ mụ, ngươi chừng nào thì mới có thể tôn trọng một cái ta? Tạo ảnh thật nhanh muốn điên rồi. Tân tân khổ khổ chịu qua một năm, mắt thấy liền có thể cùng Tần Phi tại đại học đoàn tụ. Không nghĩ tới, mụ mụ lại đến một màn như thế. Với lại nàng đêm qua mới cùng Tần Phi nói chuyện điện thoại, nhất định sẽ đi Long Khôi cùng hắn. Mình vậy rất ước ao và Tần Phi lại một lần nữa cùng trường thời gian. Phải biết cùng hắn cùng một chỗ tay trong tay đi ở sân trường bên trong, không để ý những cái kia ghen ghét ánh mắt, là Tạo Ảnh cho rằng lãng mạn nhất thời gian. Nhàn rỗi đợi, có thể nhìn hắn tại trên sân bóng rổ chạy vội, nhìn hắn tại sân vận động bên trên rong ruổi, hẹn hò giờ ngồi tại hắn phía sau xe đạp ôm lấy hắn eo, nằm tại trong ngực hắn ăn kem, ngủ ở bên cạnh hắn, nhổ hắn thon dài lông mũi. Đây hết thảy đều không thể thực hiện sao? Tiểu Ảnh, xuất ngoại đọc sách, có cái gì không tốt? Bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Mụ mụ không nói cho ngươi là bởi vì bên kia còn không cho ta minh xác trả lời chắc chắn. Hiện tại đã đều làm tốt, ngươi chỉ có người đi thế là được. Trở về sau, ngươi chính là một cái hải quy, giá trị bản thân liền không đồng dạng. Công ty của chúng ta mấy cái hải quy trở về đều là trực tiếp tiến vào tầng quản lý, ngươi về sau cũng sẽ đồng dạng. Biết không, mụ mụ, đều niên đại gì, hiện tại hải quy không đáng giá. Với lại ta cũng không cần dùng dạng này thủ đoạn đến đề thăng chính ta giá trị. Ta có năng lực đi sáng tạo cùng đề cao mình giá trị. Mẹ, ta thật đừng đi nước ngoài. Ta cầu ngươi rồi, ngươi để ta tự mình lựa chọn đại học đi. Ta sẽ trở thành ngươi kiêu ngạo, có được hay không? Tạo Ảnh lần này, giọng nói vô cùng cường ngạnh. Nàng thật không có ý định nhượng bộ, bởi vì cái này liên quan đến nàng về sau hạnh phúc. Để ngươi tự mình lựa chọn đại học, ngươi có phải hay không lại phải đi tìm cái kia Tần Phi? Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, cái tiểu tử thúi kia, hắn tới qua nhà chúng ta đúng hay không? Tào mụ đột nhiên vậy tức giận, cái kia ngày Tần Phi đi Tào Ảnh nhà, mặc dù cũng là hữu kinh vô hiểm rời đi, nhưng là cảnh giác Tào mụ vẫn là người được dấu vết để lại. Vậy mà chạy tới phòng bảo an nhìn giám sát. Tự nhiên, vậy liền thấy Tần Phi thân ảnh. Liền là một khắc này, kiên định đưa nữ nhi xuất ngoại tín niệm. Mẹ, ngươi vì cái gì đối Tần Phi lớn như vậy thành kiến? Chẳng lẽ liền vẻn vẹn bởi vì hắn là một cái nông thôn nhân à? Mẹ ngươi có thể hay không quá cố chấp? Tiểu Ảnh, ngươi hẳn là rất rõ ràng, mụ mụ cùng cha ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc trước mụ mụ giống như ngươi, vì cái gọi là cầu thí tình yêu, không để ý người trong nhà phản đối, thậm chí cùng mình người nhà mẹ đẻ quyết liệt, lựa chọn hắn dạng này một cái nông thôn tiểu tử. Kết quả thế nào, ngươi cũng thấy đấy, hắn liền là cái phế vật. Hiện tại ta hoa tàn ít bướm, lẻ loi hiu quạnh, đều là hắn tạo thành. Tào mụ mụ cũng là rất lo lắng, nói nàng không yêu nữ nhi của mình, cái kia là không thể nào, nhưng là nàng vậy xác thực cực đoan, dù sao nàng cả đời, xác thực tuyển một cái lầm người. Mẹ, ba ba vậy đã nói với ta cùng ngươi tách ra lý do, đó là ngươi yêu cầu nhiều lắm, cảm thấy kết hôn, chất lượng sinh hoạt thấp xuống. Người liền bắt đầu bắt bẻ, cảm thấy ba ba không có bản sự, không lãng mạn, sinh ta về sau. Người cảm xúc càng thêm không ổn định, cảm thấy sinh hoạt không có kích tình. Người liền bỏ xuống ta xuất ngoại đi làm, rất ít về nhà. Người mỗi một ngày đều trở nên cường thế, cực đoan. Ba ba cảm giác được các người khả năng thật không thích hợp, sau đó mới ly hôn. Tạo ảnh đối với phụ mẫu quan hệ rất rõ ràng, cho nên ngươi càng hẳn là minh bạch. Yêu đương cùng kết hôn căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Ta không muốn ngươi cùng mụ mụ đồng dạng chịu khổ. Hiện tại yêu đương nhiều ngọt ngào đều là hư giả, về sau mới là ngươi vô tận thống khổ. Mẹ, Tần Phi thật sự là một cái rất tốt người. Nếu như ngươi đầy đủ hắn, ngươi mới có thể biết hắn đến cỡ nào ưu tú. Hắn lớp 11 liền là Long Khôi tỉnh cao thi trạng nguyên. Hắn các phương diện vận động càng là siêu quần bạt tụy. Bây giờ không phải là hắn không xứng với con gái của ngươi, là con gái của ngươi không xứng với người ta. Tạo ảnh kỳ thật sớm đã có dạng này cách nghĩ, vậy vẫn luôn đang đuổi theo Tần Phi bước chân, không để cho mình lạc hậu hắn quá nhiều. Tiểu ảnh, ngươi nhất định phải đi. Nếu như ngươi không nghe mụ mụ lời nói, ngươi về sau cũng đừng tiến cửa nhà ta. Tào mụ y nguyên phi thường quyết tuyệt, căn bản vốn không lưu một chút chỗ trống. Nàng y nguyên cho rằng, tự mình lựa chọn mới đúng nữ nhi tốt nhất. Mẹ, ô ô, chấm ngoặc kép, Tào ảnh khàn cả giọng. Không nghĩ tới mụ mụ thật nói ra lời như vậy. Nàng tâm thật khó chịu, khổ sở đến sắp bể nát. Hai mẹ con rằng co một hồi, Tào ảnh cuối cùng một lau nước mắt, phanh một tiếng, nức nở xông ra cửa. Hôm nay là trường học cuối cùng một ngày thi cuối kỳ. Khoa mục là tổ chức phôi thai học. Loại này chương trình học, đối với Tần Phi tới nói, đơn giản nhất, cơ hồ đều là trí nhớ làm chủ. Cho nên đại khái nửa giờ, Tần Phi liền làm xong. Nhưng là không có nói trước nộp bài thi. Bởi vì ký túc xá Bạch Nghị Trí Trần Lôi các loại đều là ngồi tại bên cạnh mình, đợi đến mình cứu viện. Tối hôm qua hai người bọn hắn liên tục cầu khẩn, để Tần Phi cứu tế một cái, không phải liền thật lành lạnh. Tần Phi vậy liên tục tuyên bố, không lại trợ giúp bọn hắn gian lận. Bởi vì chính mình biết, đại học gian lận tính nghiêm trọng, mình có thể làm liền là đem bài thi mở ra đặt lên bàn. Mình liền gục xuống bàn đi ngủ. Về phần bọn hắn có thể không thể chép đến, liền nhìn các ngươi riêng phần mình bản sự. Phía trước Trần Lôi, một thừa dịp lão sư không chú ý, lập tức liền quay đầu, nhanh chóng đem lựa chọn bổ khuyết chép xong. Đằng sau Tiểu Bạch, đồng dạng như cái hươu cao cổ đồng dạng, đem đầu đưa qua đến, liều mạng chép, các ngươi hai cái làm gì? Một tiếng gào to từ cổng truyền đến, rốt cục vẫn là bị phát hiện. Hai người cấp tốc làm tốt, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì. Lão sư giám khảo tới, trợn mắt trừng trừng, nhưng cũng không thể tránh được. Bởi vì hắn mặc dù thấy được hai người nhìn lén, nhưng là không có vật chứng. Bọn hắn cự không thừa nhận, ngươi vậy không có cách nào. Cho nên nơi này vậy cáo chi một chút thật có cần phải gian lận đồng học. Thật muốn gian lận, đừng làm những chữ kia đầu phía trên. Những cái kia bị bắt được, nhưng chính là bằng chứng như núi chứng cứ. Ngươi muốn rảo biện đều rảo biện không được. Đương nhiên nơi này cũng không phải tôn sùng gian lận. Gian lận vĩnh viễn đáng xấu hổ. Lão sư đối bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể gọi là tình Tần Phi. Làm xong liền ra ngoài, khác ngủ ở chỗ này. Không phải liền đem bài thi che lại. Lão sư yêu cầu rất hợp lý. Tần Phi vậy vui vẻ, trực tiếp liền nộp bài thi. Tần Phi cầm mình đồ vật, đi ra trường thi, phát hiện vậy mà trời mưa. Cái này 6 tháng ngày, cùng mặt em bé đồng dạng, thay đổi bất thường, mưa to lởm chởm. Tần Phi muốn đi thư viện vậy không đi được, quay người liền trở về ký túc xá. Trở lại ký túc xá, mở ra điện thoại di động của mình xem xét, phía trên có mấy chục thông điện thoại chưa nhận, đều là Tào Ảnh, ngoặc kép chấm hỏi. Tần Phi đột nhiên có dự cảm bất tường, bởi vì Tào Ban sẽ rất ít đoạt mệnh liên hoàn cô mình. Đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.